Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Diệt sát. Phục chế. Vương đệ, người thật muốn thử dò xét một chút thực lực của ta. Viêm Bắc cau mày, tâm lý hiện ra sát cơ, nghĩ đến một cái hoàn toàn kế sách, mượn cơ hội này đem Viêm Phi Long chém giết, sau đó lại thay vào đó. Không tệ, ngươi đã đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Trừ ngươi ở ngoài, có thể xứng làm bản vương đối thủ, những người khác là một đám phế vật, liền bản vương một chiêu đều ngăn cản không nổi. Viêm Phi Long bá khí nói ra, vương đệ, không phải vương huynh không muốn cùng ngươi tỉ thí, mà chính là vương huynh vũ kỹ chính là bất truyền chi bí. Ngoại trừ giao chiến người bên ngoài, người nào cũng không thể thấy. Viêm Bắc thở dài nói ra, vương huynh đây là có chuyện gì? Viêm Phi Long không hiểu, năm đó ta vẫn là thiếu niên thời điểm, ngoài ý muốn cứu xuống một vị cao nhân. Vị cao nhân này truyền thụ cho ta mấy môn cao thâm vũ kỹ, đồng thời dặn dò ta, ngoại trừ giao thủ người bên ngoài, không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Vương huynh năm đó cũng là phát thể độc, còn mời vương đệ lý giải. Viêm Bắc giải thích nói, thì ra là thế, cái này dễ xử lý, toàn bộ các ngươi tất cả lui ra đi, đợi chút nữa mặc kệ nơi này phát sinh cái gì, lại náo ra nhiều động tĩnh lớn, không có bản vương phân phó, hết thảy không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, người vi phạm giết không tha. Viêm Phi Long hạ lệnh, vương gia cái này không được đâu. Gia Cát Minh khuyên nhủ, đúng vậy, a vương thúc, phụ vương ta thương thế hắn vừa mới khỏi hẳn, muốn là bị thương lần nữa, dẫn phát trước đó bệnh cũ liền phiền toái. Viêm Yến nói, các ngươi không cần lo lắng, ta cùng vương huynh chỉ là luận bàn một hai, động tĩnh liền xem như gây lại lớn, cũng sẽ không có quá lớn thương thế, chúng ta đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Viêm Phi Long giải thích nói, tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, nghiêm ngặt chấp hành bản vương mệnh lệnh, không có bản vương phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, người vi phạm giết chết bất luận tội. Viêm Phi Long ra lệnh, vương đệ vẫn là thôi đi, ta vũ kỹ này một khi thi triển, cùng loại với hổ gầm, tiếng gầm gừ thật sự là quá lớn, vạn nhất nếu là chấn đả thương ngươi, vậy liền được không bù mất. Viêm Bắc làm bộ khuyên nhủ, ha ha, vương huynh ngươi suy nghĩ nhiều, bản vương thế nhưng là lão bài cường giả, chỗ tập võ kỹ uy lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù trên người ngươi vũ kỹ cũng không kém, bản vương tự tin ngươi không phải là đối thủ của ta. Viêm Phi Long cười lớn nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút ra ngoài. Viêm Phi Long quát nói, Viêm Yến, Gia Cát Minh nhóm người bất đắc dĩ, nhưng vương mệnh như thế, bọn họ coi như trong nội tâm 10.000 cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể tuân thủ vương mệnh, không thể không lui xuống. Sau đó đem điện cửa đóng lại, trọng binh trấn giữ, cấm chế bất luận kẻ nào xâm nhập bên trong. Trong đại điện đèn sáng lửa, đem hắc ám đại điện chiếu sáng. Vương huynh hiện tại có thể xuất thủ sao? Viêm Phi Long vừa cười vừa nói, hệ thống, cho chấm phục chế một cái hoàn chỉnh Viêm Phi Long đi ra. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói, phục chế một cái hoàn thành Viêm Phi Long, muốn 100.000 điểm năng lượng điểm, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, ngươi có thể hay không đừng dạng này, mỗi lần ngươi muốn phục chế đồ vật đều ghét bỏ giá cả đắt, trực tiếp không nể mặt, ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn. Viêm Phi Long bản thân liền là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong võ giả, còn tu luyện hai môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ, còn muốn phục chế hắn trước kia kinh lịch, chỉ nhớ chờ một chút, 100.000 năng lượng điểm thật không quý, chấm muốn phòng chế Viêm Phi Long lập tức xuất hiện. Viêm Bắc nói, tốt, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, Tải Viêm Phi Long sau lưng, vô thành vô tức xuất hiện một cái bóng, chính là Viêm Bắc sao chép được Viêm Phi Long. Vương huynh thế nào? Chẳng lẽ còn không thể ra tay? Viêm Phi Long mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể xuất thủ, Viêm Bắc cười thần bí, đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, thả trên mặt đất. Vương huynh ngươi đây là ý gì? Sẽ không phải để đầu này sủng vật mèo giúp ngươi à? Viêm Phi Long khinh thường nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Viêm Bắc nói, đã như vậy, cái kia bản vương sẽ phải xuất thủ. Vương huynh ngươi phải cẩn thận. Viêm Phi Long nhắc nhở, động thủ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Viêm Phi Long sững sờ, cái này động thủ cùng xuất thủ khác biệt, đồng dạng là ra chiêu, nhưng cái trước mang theo hạ lệnh ý tứ, cái sau là nhắc nhở. Chẳng lẽ chung quanh có mai phục hay sao? Nghĩ tới đây, Viêm Phi Long vội vàng chuyển người qua thể, hướng về đằng sau nhìn lại. Cái này xem xét trực tiếp đem cả người hắn sợ ngây người. Thế mà còn có một cái giống nhau như đúc chính mình. Sử xuất thập nhị đạo hoàng quyền, đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc phốc, Viêm Phi Long trong nháy mắt thụ trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng hướng về đằng sau ngược lại lui ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng, Viêm Bắc cùng Viêm Hổ đã vọt lên. Phiên thiên ấn thi triển đi ra, bá đạo đập vào Viêm Phi Long trên lưng, mạnh mẽ trưởng lực, đem hắn đan điền võ chi khí xoáy phế bỏ, cả người thụ trọng thương, hung hăng té lăn trên đất. Cứu, không giống nhau. Viêm Phi Long lời nói xong, Viêm Bắc thô bạo đem cái cằm của hắn phế bỏ, dẫm lên mặt của hắn, ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của ngươi tựa như là hỏi, ta đến tột cùng là ai đúng đi? Viêm Bắc cười lạnh nói, xem ở ngươi muốn chết phân thượng, chấm thì thỏa mãn ngươi. Viêm Bắc cười lạnh nói, đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, lộ ra một trương gương mặt trẻ tuổi. Nhìn lấy trước mắt trương này tuổi trẻ gương mặt, Viêm Phi Long quen thuộc đến trong xương tủy, nhớ tới trước đó chính mình làm hết thảy, một hơi không có nói tới, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đi qua. Viêm Bắc đem đầu của hắn dẫm bạo, từ dưới đất đứng lên, đến đón lấy nơi này thì giao cho ngươi. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Viêm Phi Long cung kính nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, cho chấm phục chế một bộ trấn Nam Vương thi thể. Viêm Bắc ra lệnh, đinh. Tiêu hao 1.000 năng lượng điểm, phục chế thành công, trên mặt đất lần nữa nhiều một cỗ thi thể, bất quá lại là trấn Nam Vương thi thể. Viêm Bắc đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực, đem Viêm Phi Long thi thể ném vào trong nạp giới, lấy ra Tiêu Diêu Bắc mặt nạ đeo lên, lại đổi một bộ quần áo, dưới chân một chút, hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua, đợi đến Viêm Bắc đi về sau. Viêm Phi Long lạnh lùng nhìn một cái trấn Nam Vương thi thể liếc một chút. Sau đó đem trên mặt đất một số vết máu bôi lên tại trên người mình. Cuống quýt hướng về bên ngoài phóng đi. Cửa điện trực tiếp từ bên trong bị oanh mở. Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vang. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Viêm Phi Long máu me khắp người chật vật trốn thoát. Vội vàng vọt lên. Vương gia ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh vội vàng quan tâm mà hỏi. Trấn Nam Vương tên phản đồ này, lại là Viêm Bắc cái kia hôn quân phái tới gian tế, muốn ám sát bản vương. May mà bản vương võ nghệ siêu quần, bị bản vương chém giết. Bằng không thì chết cũng là bản vương. Viêm Phi Long cả giận nói. Các ngươi đám phế vật này còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho bản vương phía trên, đem Viêm Yến cùng Tiểu Vũ hai người bọn hắn người cầm xuống. Viêm Phi Long hạ lệnh, là vương gia. Gia Cát Minh đáp, giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.